hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bước vào bên trong dọc theo thảm đỏ và dừng lại ở vị trí được chỉ định để chụp ảnh và phỏng vấn. Người dẫn chương trình nhiệt tình đến hỏi, hồ đào hôm nay thật đẹp nha. Thuận tiện cho tôi hỏi một chút vị bên cạnh cô là ai vậy? Hồ Đào lịch sự mỉm cười với người dẫn chương trình. Là ông chủ của tôi. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi đi thảm đỏ. Vì vậy cố ý đi với tôi. Người dẫn chương trình hiểu rõ gật đầu. Đó thật đúng là ông chủ tốt nhất Trung Quốc. Chắc hẳn Hồ Đào của chúng ta cũng được đối xử rất tốt ở công ty ha ha. Sau khi cùng người dẫn chương trình tương tác một hồi, Hồ Đào và Tiết Vọng ngồi xuống. Kế tiếp không có chuyện gì với người mới như cô. Cô vốn định ăn một bữa ngon trong bữa tiệc. Từ trưa đến giờ cô không ăn gì cả. Bụng đã sớm đói bụng. Nhân viên phục vụ bưng lên không ít món ăn. Phần lớn là đồ Tây. Hồ Đào dùng dĩa lấy một miếng thịt xông khói. Nhai vài cái trong miệng. Liền lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Tiết Vọng nhận thấy được vẻ mặt của cô. Dịu dàng hỏi. Làm sao vậy? Hồ Đào nhíu mày. Thật khó ăn. Bên trong hội trường có chút ồn ào. Tiết Vọng tiến đến bên tai Hồ Đào. Trầm giọng thì thầm với cô. Sau khi kết thúc dẫn em đi ăn ngon. Hồ Đào cảm giác được bên tai có chút nóng. Vội vàng cúi đầu lại nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng. Lập tức cô lại lộ vẻ mặt sầu khổ. Vẫn còn rất khó ăn. Chờ Hồ Đào thật vất vả mới kết thúc bữa tiệc tối. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi ở trong xe Tiết Vọng. Thở dài một hơi. Nhịn không được oán giận nói. Tiệc tối kiểu gì? Đồ ăn đều là lạnh. Tiết Vọng nghe vậy bật cười. Đưa cho cô một túi ăn. Ăn đi. Hồ Đào sững sờ nhận lấy. Anh mua từ khi nào vậy? Vừa mua khi em lên xe trước. Hồ Đào quét mắt qua những thứ bên trong túi. Có mì ý và đồ ăn nhẹ. Còn có một ly trà sữa trân châu. Cô do dự nói. Những thứ này không thích hợp để ăn trong xe. Đây chính là Rolls Royce. Làm hỏng cô không có tiền trả. Tiết Vọng ôn nhu nói. Làm bẩn cũng không sao. Ăn đi. Hồ Đào thật sự không chịu nổi cơn đói. Vẫn là ăn từng miếng nhỏ. Cô ăn vài miếng mì. Cúi đầu nhìn lễ phục mình còn chưa kịp thay xuống. Giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lấy điện thoại ra mở khóa đưa cho Tiết Vọng. À đúng, giúp tôi chụp vài tấm ảnh cho fan. Tiết Vọng rất tự nhiên nhận lấy điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Anh lén lút nghiên cứu qua kỹ năng chụp ảnh. Nói vậy lần này hiệu quả chụp được sẽ không tệ. Sau khi chụp xong, Hồ Đào chọn mấy tấm đăng lên Weibo. Tiếp theo cô vừa ăn uống vừa đọc bình luận của fan. Ông xã mặc lễ phục ăn mì ý cũng đẹp như vậy. Đêm nay chồng tôi rất đẹp. Tôi thổi bùng nổ. Hắc hắc ông xã ăn mì ý nhà nào. Thoạt nhìn rất ngon. Người hâm mộ vẫn điên cuồng khen ngợi nhan sắc của Hồ Đào như mọi khi. Nhưng luôn có một vài bình luận tươi mới thoát tục. Rốt cuộc ông xã tìm ai chụp ảnh. Sao lại chết như góc chụp lần trước vậy? Hồ Đào đưa cái này cho Tiết Vọng xem. Lại có người nói anh chụp ảnh khó coi. Tiết Vọng luôn luôn bình tĩnh tự nhiên giờ phút này suýt nữa nhảy không nổi. Lê Sóc lái xe phía trước. Hóa ra ông chủ học nhiếp ảnh là vì điều này. Chờ Hồ Đào tẩy trang đã mệt mỏi không chịu nổi. Cô cảm thấy đã lâu rồi mình không mệt mỏi như vậy. Sau khi về đến nhà quay đầu đi ngủ. Nhưng mà ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình lại lên hot search. Vẫn còn vài cái. Trải qua việc lên hot search lần trước, cô đã có chút PTSD. Sợ là paparazzi chụp lén. Cũng may lần hot search này đều là tin tức tích cực. Đều là Hồ Đào thảm đỏ. Lễ phục của Hồ Đào. Ông chủ Trung Quốc tốt. Chờ đã. Hai điều đầu tiên cô có thể hiểu được. Cái cuối cùng là cái quái gì? Cô tò mò ấn vào chủ đề cuối cùng. Tài khoản marketing đã gửi đoạn clip khi cô được người dẫn chương trình phỏng vấn. Ngoài ra, còn có rất nhiều blogger đăng ảnh cô và Tiết Vọng đi thảm đỏ. Khu vực bình luận rất đa dạng và có đủ loại quan tâm. Cười chết, sẽ có ông chủ đi cùng nhân viên trên thảm đỏ. Sao tôi lại không có ông chủ như vậy? Tên thật của súc vật trong xã hâm mộ. Lại nói không ai cảm thấy ông chủ Hồ Đào rất đẹp trai sao? Trên lầu, một, tôi cũng nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Hơn nữa dáng người tốt. Tầng trên, hai, tầng trên, 10.086. Hai người này đứng chung một chỗ cũng quá xứng đôi. Trai tài gái sắc, ô ô ô soái ca cùng mỹ nữ kết hợp lại tôi thật sự rất thích. Yêu cầu ông chủ sau này xuất hiện nhiều hơn. Sau khi Hồ Đào xem bình luận liền giật giật khóe miệng. Cô lại nhấn vào hai đề tài đầu tiên xem. Không ngoại lệ đều là nói Hồ Đào đẹp. Hồ Đào có dáng người chuẩn. Còn có cư dân mạng cẩn thận bóc bộ lễ phục trên người Hồ Đào là bộ siêu tập cao cấp thuộc dòng riêng của một thương hiệu. Toàn cầu chỉ có một cái này. Cùng với vòng cổ của cô cũng là một món đồ đấu giá vô giá. Rất nhiều người ra giá cao cũng không mua được. Tin tức này vừa tung ra, người qua đường nhao nhao bắt đầu suy đoán bối cảnh của cô. Chẳng lẽ là đại tiểu thư danh môn nào đó chạy tới giới giải trí trải nghiệm cuộc sống? Tuy nhiên, cư dân mạng đã bóc phốt rất lâu cũng không lộ ra thân phận đặc biệt của Hồ Đào. Thậm chí ông chủ kia của cô cũng không tra ra được bất kỳ tin tức nào. Thật là hai người bí ẩn. Hồ Đào lướt hot search xong, cô đặt điện thoại xuống và im lặng trong 2 giây. Cô xoa xoa huyệt thái dương, thu hồi suy nghĩ đi rửa mặt. Trước cửa thang máy dưới lầu công ty, Hồ Đào đang yên lặng chờ thang máy. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân thanh thúy phát ra từ đôi giày da dẫm lên mặt đất. Tiết Vọng đang muốn đi về phía thang máy VIP, giật mình thoáng nhìn Hồ Đào cũng đang chờ thang máy. Bước chân chuyển hướng, Lê Sóc muốn đi theo phía sau anh, nhưng bị anh bỏ lại một câu. Anh tự đi thang máy khác. Lê Sóc, người đàn ông đi bộ đến bên cạnh Hồ Đào một cách tự nhiên. Hồ Đào mặt không biến sắc liếc anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì mà đứng cạnh nhau chờ thang máy. Một phút sau cửa mở ra. Bên trong không có ai. Hồ Đào đi trước một bước đi vào. Tiết Vọng cũng theo đó lên thang máy. Hồ Đào nhìn Tiết Vọng ấn tầng. Bất thình lình mở miệng. Anh không đi thang máy chuyên dụng của anh sao? Tiết Vọng thản nhiên nói. Cái kia không nhanh bằng cái này. Hồ Đào, tôi thấy hot search. Tiết Vọng bỗng nhiên thay đổi đề tài. Vẻ mặt Hồ Đào anh còn không biết xấu hổ nói. Sao hai lần này tôi lên hot search đều có anh? Đuôi lông mày Tiết Vọng khẽ nhíu. Không cần cảm ơn. Hồ Đào cười lạnh 2 tiếng. Cô lười tiếp lời anh. Sau khi đến công ty, cô đâm đầu vào phòng thu và bận rộn với bài hát mới. Buổi chiều cuối tuần bình thường, Weibo của Hồ Đào vốn vạn năm mới được cập nhật một lần cuối cùng cũng có động thái mới. Người hâm mộ không thể chờ đợi để mở ra. Họ muốn xem Weibo ông xã của họ đã đăng những gì. Họ đã thấy gì? Lại là bài hát mới. Sau rap theo phong cách hoa hồng gothic mà Hồ Đào vừa ra mắt. Cô lại phát hành một bài hát mới. MV và ảnh tuyên truyền cũng được đăng tải ngay sau đó. Lần này Hồ Đào thử một phong cách khác. Trong ảnh tuyên truyền, mái tóc của cô được nhuộm. Mái tóc đen bóng xen lẫn vài sợi tóc xám trắng. Trên người cô là một chiếc áo khoác tây trang màu trắng. Mà phần cúc áo khoác lại được thay thế bằng kẹp giấy. Sau khi mặc lên làm cho người ta có cảm giác sáng mắt lên. Phần dưới có cùng một chiếc quần dài rộng thùng thình màu trắng. Miệng quần vẫn bao trùm lên trên giày, Hồ Đào mặc cũng sẽ không có vẻ phì nhiêu, ngược lại có vẻ lười biếng tùy hứng. Trong ảnh, đôi mắt đan phượng của cô híp lại, không chút để ý nhìn về phía ống kính, hai tay lười biếng đút vào trong túi. Người hâm mộ ở khu vực bình luận nổ tung, trời ạ bất ngờ không kịp chuẩn bị, ông xã phát hành bài hát mới rồi. Bài hát mới lần này của chồng cũng nghe rất hay. Ô ô ô, giọng nói từ tính kia tôi thật sự thích chết quá à. Cứu mạng lần này Hồ Đào tạo hình cũng rất đẹp. Thiết kế nút kẹp giấy kia cũng quá sáng tạo đi. Ô ô ô, tôi thích trong ảnh chồng không cần nhìn thẳng dáng vẻ của tôi. Thật là một mỹ nữ. Chị Đại mau cưới tôi. Vì sao lần nào chồng Hồ Đào cũng đều slay toàn trường như vậy QAQ. Vì thế Hồ Đào lại hoa lệ lên hot search. Có điều không phải là bài hát mới, mà là nút kẹp giấy trên cúc áo của Hồ Đào. Kỳ thật nút kẹp giấy trên người Hồ Đào là suy nghĩ của chính cô. Không nghĩ tới dùng phản ứng sau này cũng không tệ lắm. Nhiều blogger và người qua đường đã làm theo. Nhấn vào chủ đề trên hot search, cũng sẽ tìm thấy rất nhiều blogger thời trang tham khảo thiết kế này để tạo ra rất nhiều cảm hứng. Cũng có fan đánh thẻ, theo đó đổi nút áo khoác nhà mình thành nút kẹp giấy. Hồ Đào xem như là gây ra một làn sóng nhỏ trong giới thời trang. Sau khi Hồ Đào phát hành bài hát mới, toàn bộ xoay quanh việc tuyên truyền bài hát mới, còn phải ghi hình tiết mục. Trong khoảng thời gian ngắn bận đến choáng váng đầu óc, vào một đêm khuya nào đó cô vừa mới kết thúc ghi hình chạy rap, lại được Lập Tâm thông báo ngày mai còn phải tham gia quay phim. Hồ Đào vô lực thở dài, cảm giác sức lực cả người đều bị rút sạch. Tôi chỉ nhìn bộ dáng bất lực của cô cũng cảm thấy đau lòng. Muốn lấy chút đồ ăn từ trong túi cho cô, thế nhưng hôm nay mình không mang theo. Hồ Đào đang tìm kiếm xe của tổ làm chương trình. Một ly trà sữa trân châu đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Cô theo trà sữa ngẩng đầu nhìn lại. Tiết Vọng một tay đút vào túi, một tay khác cầm trà sữa. Mau cầm đi, tay tôi mỏi. Hồ Đào tiếp nhận. Giờ phút này cô đang cần thức ăn có hàm lượng calo cao để kéo dài cuộc sống, nên cũng không khách khi cắm ống hút bắt đầu hút. Tiết Vọng thấy cô hút sạch giống như chuột đồng nhỏ, khóe miệng gợi lên một độ cong. Có đói không? Tôi mời em ăn khuya. Tiết Vọng cũng có thể nhìn ra được sự mệt mỏi của cô, nhẹ giọng nói, quả thật Hồ Đào rất đói. Nhưng cô không đáp ứng, ngược lại nhìn Tô Trì. Tô Trì, em đói bụng không? Em không sao. Tô Trì đang nói bình thường. Liền nhìn thấy trong mắt Hồ Đào lộ ra một luồng ánh sáng. Em chính là đói bụng. Vội vàng thay đổi câu chuyện nói. Em đói rồi. Hồ Đào vui mừng gật đầu. Lập tức ôm vai Tô Trì nhìn về phía Tiết Vọng. Tiết Tổng, không ngại thêm nhiều người nữa chứ? Tiết Vọng nhíu mày. Không ngại, cũng không thể hơn nửa đêm vứt bỏ một cô gái lại. Vì thế Hồ Đào và Tô Trì ngồi ở hàng ghế sau của Rolls Royce, mà Tiết Vọng đành phải lên ngồi ghế phụ. Lần đầu tiên Lê Sóc cảm thấy vô cùng lo lắng khi lái xe. Ông chủ ở bên cạnh, anh ta hoảng sợ quá. Đợi xe đến gần nhà hàng, Tiết Vọng xuống xe trước, đi ra phía sau mở cửa xe cho hai người. Hồ Đào thuận thế nhấc chân muốn xuống xe, rồi lại giống như nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên rụt chân lại. Tiết Vọng khó hiểu, làm sao vậy? Hồ Đào lục lọi trong túi, tìm được rồi. Chỉ thấy cô lấy kính râm và khẩu trang ra khỏi túi xách, đeo cho mình, như vậy tôi sẽ không bị chụp lại nữa. Vì vậy, trên đường phố lúc rạng sáng, xuất hiện một người phụ nữ đeo kính râm không thể nhìn thấy khuôn mặt. Tiết Vọng đi bên cạnh cô, nhịn không được đem tầm mắt đặt lên kính râm kia. Cuối cùng thật sự nhịn không được. Em không cảm thấy hơn nửa đêm đeo kính râm rất quỷ dị sao? Hồ Đào nhìn anh qua kính râm. Vậy cũng tốt hơn là lại lên hot search với anh. Cách chương